Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, ngươi có phải hay không đạt được bảo vật gì? Hắc hắc, có nhiều như vậy kim tệ, còn sợ mua không được đê dài đúc thiết bị liệu sao? Làm Diệp Băng vừa mới vì những cái kia đúc thiết bị liệu quá mức cao đoan phát sầu thời điểm. Hắn tầm mắt đã là chuyển đến kim quang kia lập lòe kim tệ phía trên. Đối với một thứ gì đó giá cả, hắn hay là có hiểu biết, đem hai cái quyển trục cất kỹ. Diệp Băng rốt cục vừa lòng thỏa ý, hướng phía cái kia đã không có chút nào âm thanh thi thể. Thật sâu bái, nghiêm ngặt nói đến, vị này chính là hắn trở thành chú khí sư người dẫn đường. Lại sau đó, Diệp Băng dùng bao cổ tay bên trong cái nào đó vũ khí. Ngay tại này sơn động trong không gian đào một cái động lớn. Đem hiên viên chiến thi cốt bỏ vào, mặc dù cực quang huyền băng đã bị ta lấy đi, nhưng ta tin tưởng, tiền bối ngươi nhất định cũng không bỏ được rời đi nơi này a. Diệp Băng nhìn chằm chằm cái kia gồ lên đất đá đống đất. Khẩu khí bên trong huẩn thoáng ánh lên yêu thương, bất quá chợt lại là kiên định ánh mắt, nghiêm mặt nói ra, bất quá tiền bối yên tâm, hiên viên chú khí thuật này. Nhất định sẽ tại ta Diệp Băng trong tay rực rỡ hào quang. Đến lúc đó toàn bộ huyền băng đại lục, tất nhiên không ai không biết hiên viên tên. Dứt lời sau đó, Diệp Băng hít sâu một hơi, trực tiếp quay người, ngay tại lúc hắn sải bước muốn xuất động mà đi thời điểm. Từ hang núi kia không gian lối vào, lại là đột nhiên xuất hiện mấy đạo thân ảnh, Tiêu Thiết Đô Thống, đi đầu trong hai người một vị. Đối với Diệp Băng mà nói cũng không lạ lẫm, đó chính là từng làm qua hắn cùng Ngũ Thiên chiến đấu nhân chứng Hàn Thiết Quân Đô Thống. Tiêu Thiết, đến mức Tiêu Thiết bên cạnh vị kia, Diệp Băng liền không nhận ra, bất quá hắn hay là trong lòng run lên, bởi vì vị này băng lực khí tức, tựa hồ đồng thời không kém Tiêu Thiết a, hiển nhiên cũng là một vị đạt đến bản mệnh băng lực cấp bậc cường giả. Lại sau đó, xuyên thấu qua Tiêu Thiết thân hình của hai người, Diệp Băng đã là thấy được thần sắc có chút chật vật tổ ba người. Trong đó cái kia cô âm tiểu đội trưởng Ân Lập nhìn qua tầm mắt. Khá là một chút kinh hỉ. Diệp Băng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ân Lập tiếng kinh hô, cho thấy hắn sâu trong nội tâm cực không bình tĩnh, bởi vì lúc trước hắn khi tiến vào này sơn động không gian. Cùng địch kiêu đánh lớn xuất thủ thời điểm. Căn bản cũng không có phát hiện Diệp Băng trốn ở một bên quan chiến. Về sau Diệp Băng hiện thân, đoạt tại địch kiêu trước đó tiến vào viên cầu ẩn tàng không gian lúc. Ân Lập bọn hắn đã sớm chạy trối chết, cho nên đối với Diệp Băng hiện tại xuất hiện ở đây. Hắn rất là ngạc nhiên, gặp qua Tiêu Thiết Đô Thống, ta là xác nhận 4 cấp nhiệm vụ, truy tìm cái kia sát nhân ma đầu địch kiêu tới đây. Diệp Băng lại làm sao có thể thừa nhận chính mình ý tại chim sẻ. Lập tức chính là nói ra một sự thật, mà đối với đã sớm biết việc này Ân Lập, Tiêu Thiết cùng vị kia Hàn Khúc Đô Thống, đều là một mặt chấn kinh, 4 cấp nhiệm vụ, hơn nữa còn là đánh giết địch kiêu cái này 4 cấp nhiệm vụ. Tiêu Thiết một mặt không dám tin, phải biết cái kia địch kiêu thế nhưng là Hàn Thiết Quân truy nã thật lâu ma đầu. Liền xem như hắn, đơn đả độc đấu phía dưới cũng không dám nói thắng dễ dàng. Cái này bất tài kéo hảo hữu Hàn Khúc đến đây trợ trận sao? Đối với Diệp Băng thực lực, Tiêu Thiết thế nhưng là biết được rất rõ ràng. 2-3 tháng trước Diệp Băng vừa mới gia nhập Hàn Thiết Quân thời điểm. Mới chỉ có cửu đoạn đại băng lực, liền bạo băng lực đều không có đột phá. Thực lực như vậy, làm sao dám xác nhận 4 cấp nhiệm vụ? Làm sao dám đến đây ám sát bản mệnh băng lực địch kiêu? A, không đúng, người băng lực tu vi. Trong lòng những ý niệm này vừa mới rơi xuống, Tiêu Thiết rõ ràng là cảm ứng được Diệp Băng cái kia còn không có thu liễm băng lực khí tức. Lập tức một đôi hai mắt trợn tròn xoe, ngoại trừ cũng không nhận ra Diệp Băng Hàn Khúc bên ngoài. Ân Lập gốm thành 3 người. Cái kia trong mắt càng là kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt tóe đi ra. Bởi vì bọn hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy cái này một sự thật. 7. Thất đoạn bạo băng lực. Đào Thành thanh âm hơi khô chát chát, liền xem như nội tâm của hắn cực độ không tin mình cảm ứng. Thế nhưng là khí tức kia lại là thực thực sự bày ở trước mặt của hắn. Làm cho hắn vô luận như thế nào cũng phủ nhận không được. Hắn này mẹ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là Ân Lập tiểu đội trong lòng ba người muốn hỏi nhất ra miệng vấn đề. Phải biết hơn 2 tháng trước kia, Ân Lập thế nhưng là tại nhiệm vụ kia trong chướng cùng Diệp Băng mặt đối mặt qua. Mà khi đó Diệp Băng, đúng là chỉ có cửu đoạn đại băng lực, thậm chí đi vào thất quang trấn này về sau, Ân Lập đã từng hỏi qua cái kia trấn lại chi tử Trình Nghi. Biết lúc ấy Diệp Băng băng lực tu vi, cũng còn không có đột phá đến bạo băng lực, có thể vừa mới qua đi bao lâu, vẻn vẹn hơn 1 tháng thời gian. Tiểu tử này liền từ cửu đoạn đại băng lực, liên tiếp phá bát trọng cảnh giới, đạt tới thất đoạn bạo băng lực tầng, mà lại ở giữa còn cách một cái đại giai. Phải biết đại giai đột phá, cũng không phải làm từng bước tu luyện liền có thể đột phá. Cái này cần một chút cơ duyên, còn muốn có một ít vận khí. Nhớ ngày đó Ân Lập chính mình từ cửu đoạn đại băng lực, đột phá đến thất đoạn bạo băng lực, trọn vẹn hoa thời gian 3-4 năm, dạng này thời gian, ở trên thân thể Diệp Băng, xinh xinh rút ngắn mấy chục lần a. Đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì, làm cho một cái chỉ có cửu đoạn đại băng lực tiểu tử. Tại như vậy trong thời gian ngắn liên tiếp phá bát trọng cảnh giới. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thiết mấy người đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá lại xuống một khắc, Ân Lập đột nhiên 2 mắt tỏa sáng. Đột nhiên lên tiếng nói, Diệp Băng, ngươi có phải hay không ở trong sơn động này, đạt được bảo vật gì, cho nên mới bởi vậy đột phá, không thể không nói Ân Lập đúng là tâm tư nhạy cảm. Như vậy không thể tưởng tượng nổi đột phá, dưới tình huống bình thường căn bản cũng không khả năng, mà nghĩ đến cái này một nguyên nhân, hắn không khỏi đấm ngực dậm chân, hối hận đến nhà bà ngoại. Nếu là chính mình lúc trước cùng cái kia địch kiêu đối chiến thời điểm cẩn thận một chút, hoặc là nói mang nhiều một số người đến, cái kia bảo vật không liền có khả năng thuộc về mình sao? Vậy ngay cả phá mấy tầng cảnh giới người, sẽ phải biến thành chính mình, thậm chí Ân Lập còn ẩn ẩn đoán được, Diệp Băng này có phải hay không vẫn luôn trốn ở bên cạnh. Đợi cô Âm tiểu đội cùng địch kiêu đánh cho lưỡng bại câu thương. Lúc này mới đi ra nhặt cái này ngư ông thủ lợi đại tiện nghi. Bảo vật, nghe được Ân Lập mà nói. Tiêu Thiết cùng Hàn Khúc đều là 2 mắt tỏa sáng. Đây chính là có thể làm cho băng lực tu vi liên tiếp phá bát trọng bảo vật. Nếu như mình cũng có thể được, Ân Lập đội trưởng nói đùa. Ta tới nơi này, chỉ là vì địch kiêu cái này ác đồ. Đến mức cái này trong sơn động những vật khác, ta thế nhưng là một dạng không nhúc nhích. Diệp Băng lại làm sao có thể thừa nhận thực lực mình tiến nhanh. Chính là bởi vì luyện hóa dung hợp cực quang huyền băng. Chỉ sợ tin tức này vừa truyền ra, đến lúc đó không chỉ có là trước mắt mấy vị này. Chính là trên huyền băng đảo thần hoàng cường giả, cũng sẽ đến tìm phiền toái với mình a. Huyền băng loại vật này, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Diệp Băng là sẽ không hiển lộ trước người. Nhiều lần thời điểm chiến đấu, hắn sử dụng đều là liệt viêm, đối với loại này thân vật, có lẽ căn bản không có ai biết vậy rốt cuộc là cái gì. Diệp Băng trong miệng nói chuyện, đã là đưa tay hướng phía trong sơn động vật gì đó một chỉ. Thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, Tiêu Thiết cùng Hàn Khúc, trong nháy mắt liền chú ý tới cái kia to lớn viên cầu. Convert by Lucario, hết chương.